Ngoài công việc ra, anh ấy là người rất quan tâm đến gia đình, rất tốt với tôi tất nhiên rất ủng hộ sự nghiệp của anh ấy. Chỉ có những người phụ nữ không tự tin mới đặt toàn bộ cuộc sống vào chồng, quản thật chặt, cái gì cũng phải hỏi từng chân tơ kẽ tóc, tôi không phải là người như vậy. Không lẽ mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ vào buổi tối, vợ anh đều phải hỏi liên tục à? Người cảnh sát thấy hơi tức ngực, cảm giác người phụ nữ này giống hệt như chồng chị ta, đều rất khó đối phó. Đúng thế, hôm đó tôi phải đi Ninh Ba gặp một khách hàng, việc này đã sắp xếp xong từ mấy hôm trước rồi, vụ án đó rất quan trọng, tôi đã theo vụ này suốt. Nghe cảnh sát hỏi, luật sư Lý trả lời như vậy. Trương Siêu có nói với anh về hai vụ án ở Bắc Kinh không? Không, tôi không biết là Bắc Kinh có hai khách hàng, hầu hết công việc đều là sếp tôi đích thân nhận, sau khi nhận được nguyện vọng ủy thác mới căn cứ vào tình hình, có những vụ giao cho chúng tôi, có những vụ đích thân anh ấy tiếp tục liên hệ với khách hàng. Cũng có nghĩa là anh ta chưa từng nói với anh về hai khách hàng ở Bắc Kinh, sau đó anh ta tự đi Bắc Kinh gặp khách hàng. Anh cảm thấy như vậy có bình thường không? Không biết ý các anh là bình thường về mặt nào? Nếu là hai vụ án nhỏ, mới chỉ là nguyện vọng ủy thác chưa ký thỏa thuận chính thức mà sếp lại đi hẳn một chuyến đến Bắc Kinh thì tất nhiên là không bình thường. Chúng tôi muốn hỏi về trình tự công việc. Hai vụ án nhỏ này, kể cả là văn phòng luật của các anh đã nhận thì cũng sẽ không phải là Trương Siêu đích thân xử lý chứ hả, sẽ giao cho các anh hoặc là trợ lý, anh ta không cần nói cho các anh biết trước tình hình, hỏi ý kiến của các anh, cứ thế tự đi trao đổi công việc. Tất nhiên rồi, anh ấy là sếp mà, hơn nữa trình độ nghiệp vụ của anh ấy hơn tất cả chúng tôi, sếp rất rành trong việc phán đoán xem nên nhận hay không nhận một vụ việc ủy thác. Hầu như đều là anh ấy quyết định có nhận việc ủy thác hay không, sau đó tiếp tục phân công công việc, chỉ có những vụ án lớn mới cần mọi người cùng trao đổi xem nhận hay không nhận. Cách Trương.